Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 107, anh họ tôi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô và anh là hai người duy nhất ở đây, không phải cô tự mình leo lên thì chắc chắn đó là Hoắc Vân Thành bế cô qua. Thư Tình tức tốc kiểm tra quần áo chính mình, may quá chưa phát sinh chuyện gì cả. Vào lúc này, Hoắc Vân Thành đẩy cửa đi vô, thấy Thư Tình đang thất thần ngồi trên giường, anh hờ hững hỏi. Dậy rồi hả, advertisement, Thư Tình lấy lại tinh thần. Sao tôi lại ngủ ở đây? Hoắc Vân Thành từ trên cao liếc xuống nhìn cô, ngủ trên sofa dễ bị cảm lạnh. Vậy là, quả nhiên là Hoắc Vân Thành bế cô lên giường. Thư Tình thật không biết phải làm sao. Trong phòng ăn có để sẵn thức ăn sáng, xuống ăn đi. Hôm nay tôi công tác ở nhà cũng giúp em xin nghỉ luôn rồi, có việc gì cứ đến thư phòng tìm tôi. Hoắc Vân Thành nói mấy câu rồi xoay người đi làm việc. Thư Tình gật đầu, nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi. May mắn Hoắc Vân Thành đã xin nghỉ giúp cô, Thư Tình dự định ăn xong bữa sáng sẽ đi làm luôn. Bữa sáng phong phú được bày trên bàn ăn, Thư Tình vui vẻ gắp một miếng bánh trứng. Chợt chuông cửa vang lên, Thư Tình nhíu mày, ai lại đến đây vào giờ này? Cửa mở ra, đập vào tầm mắt Thư Tình là một cô gái trẻ cao ráo xinh đẹp, là Hoắc Thiến. Hoắc Thiến mặc một bộ váy màu trắng, trong tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, ngay khi nhìn thấy Thư Tình, nụ cười trên gương mặt cô ta liền khựng lại. Thư Tình, sao cô lại ở đây? Vì sao tôi không thể ở trong nhà vị hôn phu của tôi? Thư Tình cong môi nở một nụ cười châm chọc, nhưng ngược lại là cô, sáng sớm đến đây làm gì? Anh họ tôi đâu? Hoắc Thiến nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hoắc Vân Thành đâu. Tối qua, Hoắc Vân Thành gọi điện thoại về nhà nói buổi tối nghỉ ngơi ở Thủy Nguyệt Tân Thành, Hoắc Thiến rất mất mát cô ta lại không được gặp anh. Sáng nay hỏi gì lý mới biết được, đến cả Thư Tình cũng cả đêm không về. Trong lòng Hoắc Thiến giấy lên một tiếng chuông báo động, sáng sớm liền làm bữa sáng mang đến Hoắc Thị, muốn lấy cớ mang đồ ăn sáng đến cho Hoắc Vân Thành để gặp anh. Nhưng nào ngờ Lâm Nham Phong lại nói Hoắc Vân Thành đã nghỉ phép, càng trùng hợp hơn là Thư Tình cũng không đi làm. Hoắc Thiến vội vàng chạy tới Thủy Nguyệt Tân Thành, quả nhiên gặp Thư Tình ở đây. Nói cách khác cả đêm hôm qua Thư Tình và Hoắc Vân Thành ở cùng nhau. Thư Tình không để ý Hoắc Thiến, trở vào phòng ăn, tao nhã tiếp tục ăn sáng. Hoắc Thiến dẫm giày cao gót đi theo cô vào phòng ăn. Cách chương,